Chủ đề của cái bài hôm nay là cô trình bày về cái phương thức sống thiền, sống trong bây giờ và ở đây. Từ nãy giờ thì cô giới thiệu cái tâm thế gian, những cái đặc điểm của tâm thế gian là cái gì, tức là cái tâm của mình luôn luôn phóng đi, dính mắc vào những cái sự việc, những cái hoàn cảnh trong quá khứ, trong tương lai hay là trong hiện tại. Và mình cũng đã biết cái kết quả của cái tâm thế gian là cái gì. Nó sẽ có kết quả trên ba mặt: về sức khỏe của thân, về tâm và về trí tuệ. Tại sao cái tâm thế gian nó ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe? Là vì khi mình khởi suy nghĩ, mình khởi cái tâm xét đoán, lý luận, phân biệt suy nghĩ hay là tưởng tượng, vẽ vời. Bất kỳ khi mình khởi một cái ý thì cái tín hiệu nó sẽ tác động vào trong não bộ của mình trước nhất, trước khi nó tác động tới người khác. Thì nó tác động vào não bộ mình là tác động vào giao cảm thần kinh. Và từ cái đầu dây giao cảm thần kinh, nó sẽ tiết ra một cái chất thần kinh dẫn truyền tên là norepinephrine, hay khoa học còn có một cái tên khác đồng nghĩa là noradrenaline. Thì khi cái chất này tiết ra, áp suất máu của mình lên liền. Và nếu như cứ cái tâm xúc cảm á, nó cứ liên tục kéo dài, thì cái chất norepinephrine này nó sẽ truyền khắp nơi, và từ đó nó tiết thêm nhiều cái chất sinh hóa học khác. Thí dụ như khi nó đi tới tuyến thượng thận, nó sẽ tiết ra cái chất là epinephrine. Epinephrine còn có một cái tên khoa học nữa là adrenaline. Khi cái chất này nó tiết lên thì nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe, đường máu cao. Mà khi cái chất norepinephrine và epinephrine nó cứ tiết ra hoài, hai cái chất này nó kết hợp lại thành ra chất béo, lipid. Từ đó nó là nguồn cội của bệnh béo phì. Rồi khi epinephrine tiết ra nhiều từ tuyến thượng thận, thì cũng từ tuyến thượng thận nó tiết ra thêm cortisol. Cái chất cortisol này nếu mà ít thì nó tăng cường hệ miễn nhiễm là tốt. Nhưng mà nếu nó cứ đều đặn tiết ra hoài, nó sẽ theo máu nó lên trên não bộ. Mà khi nó bó chặt tế bào não ở vùng nào thì tế bào não ở vùng đó chết. Thì khi nó bó chặt tế bào ký ức thì ký ức chết. Theo cái tuổi già 40-50 trở lên là cái tiến trình lão hóa của mình, thì tế bào ký ức nó cũng mất đi dần theo thời gian. Nhưng nếu cái tâm của mình lo nghĩ, buồn phiền, đau khổ, tức giận ngày này qua ngày khác, cortisol cứ tiết ra hoài thì tế bào ký ức của mình nó sẽ chết nhanh hơn. Cho nên đó là cái nguồn gốc của bệnh lú lẫn đó, mất ký ức, tức là Alzheimer đó. Rồi khi giao cảm thần kinh nó đi tới tuyến tụy thì nó lại tiết ra thêm một cái chất nữa để làm cho đường máu cao, từ đó là đầu mối của bệnh tiểu đường. Cái chất đó là cái chất glucagon. Thì khi cái tâm mình, khi vui, khi buồn, khi thương, khi giận, nó tác động tới khu dưới đồi, thì dưới đồi lần hồi nó sẽ rối loạn. Cái khu dưới đồi, tức là cái từ khoa học là hypothalamus, nó có rất nhiều nhóm hạt nhân liên quan tới những cái chức năng của con người. Tất cả mọi sắc thái tâm đều được biểu lộ qua dưới đồi. Và dưới đồi nó quan trọng là gì? Nó là cái tuyến chủ, có nghĩa là nó quản lý cái hệ thống tuyến nội tiết ở trong cơ thể chúng ta. Dưới đồi nó quản lý trực tiếp cái hệ thần kinh tự quản, tức là giao cảm và đối giao cảm. Và cũng chính từ dưới đồi nó liên hệ trực tiếp tới nội tạng của mình. Khi tâm mình rối loạn thì dưới đồi nó rối loạn, và từ đó cái gan của mình bị ảnh hưởng trước nhất. Vì cái hệ giao cảm nó có một cái đầu dây thần kinh liên hệ trực tiếp tới gan, cho nên gan sẽ suy yếu trước nhất. Ngoài ra, hệ giao cảm nó cũng liên hệ tất cả nội tạng của mình. Nó ảnh hưởng tới phổi, tim, bao tử, lá lách, ruột, gan, vân vân, theo cái chiều hướng xấu nếu như giao cảm bị tác động hoài. Cái sức khỏe của mình là phải cân bằng giữa hệ đối giao cảm và giao cảm. Cái hệ giao cảm được các nhà khoa học đặt tên là cái hệ chiến đấu hay tháo chạy. Nó biểu lộ hai cái chức năng là tức giận. Tức giận thì được diễn tả như là chiến đấu. Còn tháo chạy là khi những cái tâm buồn, khổ, chán nản, u sầu, đó là biểu lộ của cái sự tiêu cực á. Thì trong hai cái trạng thái chiến đấu hay tháo chạy đó là hệ giao cảm hoạt động. Ngoài ra, khi cái tâm của mình an, vui, bình thường thì là hệ đối giao cảm hoạt động. Cho nên các nhà khoa học đặt tên hệ đối giao cảm là nghỉ ngơi và phục hồi. Khi hai cái hệ giao cảm và đối giao cảm cân bằng, đó là sức khỏe của mình tốt nhất. Trở lại, nếu mà mình sống hàng ngày trong cái tâm thế gian, ở trong gia đình thì cũng lăng xăng dao động, lo trước lo sau, khi vui khi buồn. Đi vào sở làm thì cũng phải cố gắng, nỗ lực, rồi cũng phải nhẫn nhục, chịu đựng, có khi cũng khó chịu. Rồi khi ra ngoài đường thì phải căng thẳng, phải lái xe, gặp những cái giao thông bị bế tắc, vân vân, những cái mà mình không có vừa ý. Thì ở gia đình, sở làm hay là ở ngoài đường phố, gặp nhiều cái việc không có vừa ý, thành thử cái tâm của mình thường xuyên là ở trong cái trạng thái lăng xăng, dao động. Do đó, khi tuổi mình lớn thì thường gặp những cái bệnh tâm thể hay là bệnh về tâm lý. Tâm lý tức là căng thẳng đó, stress. Còn bệnh về tâm thể là những cái bệnh của thân mà do tâm rối loạn gây ra. Ví dụ như áp suất máu cao, mất ký ức, đường máu cao, loét bao tử, mất ngủ kinh niên, táo bón kinh niên, hay là tiêu chảy kinh niên, những bệnh về ảo giác, tức là schizophrenia, những bệnh Alzheimer, Parkinson, hay là ung thư, cũng có nguyên nhân do tâm gây ra. Bây giờ mình tỉnh ngộ rồi, mình muốn tìm cái cách để phục hồi sức khỏe, để chuyển hóa cái tâm của mình và có thể phát huy được chút nào cái trí tuệ trực giác của mình. Cho nên mình tìm tới tu tập theo cái con đường thiện của Đức Phật Thích Ca. Thì hôm nay cô giới thiệu vài phương thức đơn giản nhất của thiền để cho cái tâm của mình dừng lại, nó được an ổn, bớt dính mắc. Như vậy mình sẽ cảm thấy bớt khổ. Thì tất cả những cái phương thức thiền đều hướng tới là kinh nghiệm cái biết thầm lặng, khách quan của tánh giác. Tánh giác là một cái từ phổ thông, dịch nghĩa từ cái chữ Sanskrit là Buddhita. Thực ra đó là cái tánh biết, biết rõ ràng, khách quan và thầm lặng, thì gọi là Buddhita. Mà thường thì người ta dùng cái từ là tánh giác, nhưng mà chữ giác ở đây chỉ có nghĩa là biết thôi. Còn Phật tánh là cái từ Buddha tà. Thì trong cái từ Phật tánh đó, chữ Phật là âm của chữ Buddha đó. Nó có nghĩa là giác ngộ. Cho nên Phật tánh là cái tánh giác ngộ. Còn tánh giác là tánh biết. Thầy thiền chủ dùng cái từ awareness để chỉ cái biết của tánh giác, là cái biết không có lời nói thầm kèm theo. Cái biết này nó khách quan. Khi giác quan của mình trực tiếp với đối tượng, mình nhận biết liền tức khắc trong cái giây phút đầu tiên. Ví dụ như quý vị mở mắt nhìn, thấy liền tức khắc toàn cái cảnh trước mắt. Cảnh như thế nào, nhận biết đúng y vậy thôi. Cái lóe sáng biết đầu tiên đó là cái nhận biết của tánh thấy. Còn khi mình nghe, ví dụ nè, khi mình nghe cái âm thanh như thế nào, nhận biết y vậy thôi, chấm hết. Đó là cái biết qua tánh nghe. Mình không có phê phán cái âm thanh đó dài hay ngắn, êm tai hay không êm tai, nhưng mà nghe, chỉ nghe thôi. Thí dụ nè, nghe biết liền, chưa kịp nói, chưa kịp xét đoán gì hết. Đó là cái nhận biết tức khắc đầu tiên của tánh nghe. Thì âm thanh như thế nào, nhận biết y hệt như vậy thôi, không thêm không bớt. Đó là cái biết khách quan của tánh giác đó. Về xúc chạm cũng vậy. Thí dụ như bây giờ mình biết thời tiết đang mát, chỉ nhận biết tới đó thôi, chấm dứt. Cái đó là cái biết khách quan của tánh xúc chạm qua da. Tánh giác gồm có ba tánh: tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm. Qua mắt thì truyền đến tánh thấy, qua tai thì truyền đến tánh nghe, qua mũi, qua lưỡi, qua da thì truyền tới tánh xúc chạm. Trong tánh giác có ba cái cơ chế gọi là ba tánh đó. Tánh thấy thì nằm ở thùy chẩm, ở sau óc. Tánh nghe nằm ở thùy thái dương, ở ngang cái mang tai của mình. Tánh xúc chạm nằm ở thùy đỉnh, nó nằm ở trên đỉnh đầu. Ba cái tánh đó nó nằm ở phía sau bán cầu não trái, là chỗ gặp nhau của ba thùy. Thùy đỉnh nằm ở trên đỉnh đầu, thùy chẩm nằm sau óc, và thùy thái dương nằm ở chỗ ngang với mang tai. Ba chỗ đó có ba cái cơ chế là ba tánh, và gọi chung là tánh giác, theo thiền tông gọi. Các nhà khoa học não bộ cũng có thông báo về các tánh nằm ở phía sau bán cầu não trái. Ngoài ra, nằm sâu bên dưới của các tánh này có một cái vùng tên là cái vùng precuneus, là cái vùng của trí tuệ tâm linh, nằm ở dưới đáy sâu của ba tánh. Khi cô nói ba tánh là cô nói tới cái tánh giác theo thiền tông. Thực sự Đức Phật dạy cái vùng phía sau bán cầu não trái này có tới bốn tánh, có thêm một cái tánh thứ tư là cái tánh nhận thức biết không lời. Mà trong cái phần giới thiệu căn bản đầu tiên thì cô không có nói tới cái tánh nhận thức biết không lời. Nó nằm trong cái chương trình của Bát Nhã. Thì chính nơi cái tánh nhận thức biết không lời đó, trí tuệ tâm linh nó mới bật ra nhiều hơn, sâu sắc hơn ba tánh kia. Cô muốn nói thêm về đặc điểm của cái tánh biết qua thấy, qua nghe và qua xúc chạm. Cái biết này á không có cần học hỏi, mà tự nhiên ai có giác quan đầy đủ bình thường thì có cái biết này. Ví dụ như mình mở mắt ra mình thấy biết liền, phải không? Ví dụ gì mở mắt ra nhìn lên đằng trước mặt thấy biết liền, tượng Phật thấy tượng Phật, bình hoa thấy bình hoa, dĩa trái cây thấy dĩa trái cây, chỉ vậy thôi, chấm dứt. Nhận biết trong không lời, thầm lặng thôi, không cần nói tên, không cần suy đoán suy luận cái gì hết, mở mắt ra là biết. Đó là cái biết bẩm sinh, tức là từ khi sinh ra có đầy đủ giác quan là có cái biết này, qua thấy, qua nghe và qua xúc chạm. Quý vị có nhận ra được không? Không có cần học hỏi. Còn khi mà mình gọi tên á thì mình mới học hỏi. Thí dụ như vậy nè, mình đã từng đi chùa nhiều rồi, mình đã từng thấy cái này để xài làm cái gì rồi, và mình biết tên nó nữa, mở mắt nhìn thì mình nhận ra liền, đây là cái dùi chuông để đánh chuông, phải không? Đó là mình phải có học, có kinh nghiệm rồi mình mới biết nó là cái dùi chuông. Còn khi mình chưa biết gì hết, mình chưa có đi chùa, mình chưa có nhìn thấy, mình bây giờ giả sử như mình chưa từng biết nha, mình mở đó, mắt ra mình thấy không? Thấy không? À, mà mình đâu có cần biết nó tên gì để làm gì đâu, mà mở mắt ra thấy biết liền. Mà biết cái gì? Biết như thế nào? Nói gì sao? Biết y vậy thôi à? Biết vậy thôi. Tức là nói như thế nào? Nhận biết y vậy, vẫn là cái biết không lời của tánh thấy đó. Hiểu không? Cho nên cái biết của tánh giác là cái biết bẩm sinh, không cần học hỏi hay kinh nghiệm trước gì hết. Giác quan tiếp xúc với đối tượng, nhận biết liền tức khắc cái vật đó là cái vật đó thôi. Như vậy đơn giản không? Không cần học mà vẫn biết, đơn giản không? Còn chừng nào bắt buộc phải học, phải nhớ, phải thuộc lòng thì cái đó mới cực. Còn cái này có mắt mở ra là thấy biết liền à. Cho nên bây giờ mình thực hành thiền bước đầu là trở về thôi, trở về cái biết sẵn có của mình thôi. Qua giác quan nhận biết nó như thế nào, biết đúng vậy thôi, chấm dứt. Trong đầu không có nói cái gì hết, thì cái đó là cái nhận biết của tánh thấy, hay tánh nghe, hay tánh xúc chạm đó. Khi vật như thế nào nhận biết y vậy, tâm mình có thương có ghét gì chưa? Có không? Có cần phải suy nghĩ không? Có phân biệt không? Đâu có cần gì đâu. Thì ngay cái giây phút đó tâm mình an liền, tức khắc. Vậy dễ quá ha. Rồi khi mình nghe nè, thí dụ nha. Nghe không? Nó là sao nghe vậy thôi. Đừng có phân biệt đây là tiếng cục cục, kia là tiếng chuông gì hết đó. Nó có âm thanh là nghe thôi à. Rồi bây giờ như cô không làm âm thanh gì hết, mà quý vị có nghe không? Cũng nghe. Mà nghe không có âm thanh, hoặc là nghe lời nói của cô, phải không? Hãy có âm thanh là mình nghe, có cái hình ảnh màu sắc là mình thấy, còn cái xúc chạm là như là bây giờ nè, mình có cảm thấy mát không? Có không? Mình ra ngoài nắng mình có cảm thấy nắng không, nóng không? Đó bình thường, rất là tự nhiên. Ba cái tánh đó là mình sẵn có đầy đủ, nó rất là khách quan trong cái giây phút đầu tiên mình tiếp xúc với đối tượng, khách quan lắm. Mà chính cái chỗ khách quan đó, đó là cái giá trị của cái biết đó đó. Khách quan nghĩa là sao? Là không có chủ quan. Đúng rồi, không có chủ quan, dễ quá ha. Mà chủ quan là gì? Là có cái ý kiến riêng của mình. Mà khi mình có cái ý kiến riêng của mình thì nó sẽ đối chọi với ý kiến riêng của người khác. Là có xung đột, có tranh luận, có khen, có chê. Cho nên khi có cái chủ quan là có cái ngã, có mặt. Còn khách quan thì không có đụng chạm với tay ai hết. Nó như thế nào nhận biết y vậy? Mình có nói ra không? Trong khi mình biết đó, mình có nói ra không? Đâu có nói ra gì đâu. Mà mình biết rõ không? Rõ không? Biết rõ ràng. Biết rõ ràng về cái vật đó. Mà cái vật đó như thế nào nhận biết đúng y vậy thôi. Không có suy nghĩ cái gì thêm, không xét đoán cái gì thêm. Thì sao? Thì tất cả hài hòa. Tâm mình hài hòa. Đâu có lăng xăng dao động gì đâu. Đâu có nảy ra cái ý muốn thương hay ghét hay giận hay buồn gì đâu. Phải không? Tâm mình yên lặng hài hòa. Rồi đối với cái người kế bên, mình không có nói ra tiếng nào, người kế bên có cách gì để xung đột, để tranh luận với mình không? Đâu có. Thì cũng hài hòa luôn. Từ trong tâm mình hài hòa, hài hòa với người chung quanh. Thế đó là cái phương thức đầu tiên để làm sao sống đúng. Mãi khi tâm hài hòa và hài hòa với mọi người thì sao nè? Sức khỏe là sao? Sức khỏe của mình càng ngày càng tốt hơn. Tại vì bây giờ nó tác động qua đối giao cảm rồi. Tự nhiên là nó phục hồi thôi. Hãy cái tâm mình an á, là cái gì phục hồi trước nhất? Là gan phục hồi trước nhất. Sau đó là tim, là phổi, là bao tử, là ruột, vân vân. Nó hài hòa hết trong nội tạng của mình. Thì sức khỏe càng ngày càng tốt. Và chính trong cái trạng thái tâm hoàn toàn tĩnh lặng đó, mình mới phát huy được những cái quyền năng của trí tuệ tâm linh. Tức là mình sẽ có cái trực giác, nhìn thấy vật, nhận biết liền tức khắc. Nó kiến giải ra cho mình cái điều gì mới lạ đó, gọi là cái trực giác, hay là ngộ. Ngộ ở trong thiền đó. Khi mình đang ở đây, mở mắt ra nhìn, thấy vật, vật như thế nào biết y vậy thôi. Thì cái tâm mình lúc đó nó đang ở quá khứ hay hiện tại hay tương lai? ở hiện tại, nhưng mà ở trong cái từ hiện tại á, nó không có nói rõ cái giây phút mà mình tiếp xúc với đối tượng. Ở trong thiền có một cái từ nè, bây giờ và ở đây, chứ không phải hiện tại. Tại vì trong kinh Kim Cang đã chê trách cái tâm hiện tại rồi, là cái tâm dính mắc trong hiện tại qua lậu hoặc đó. Thì ở trong thiền có một cái thành ngữ để chỉ chính cái giây phút mà giác quan tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, gọi là cái giây phút bây giờ và ở đây. Bây giờ cô cho thực hành chút chút để kinh nghiệm cái sống trong bây giờ và ở đây. Còn không thì mình rơi vô ba thời đó, cô mới giảng hồi nãy. Hướng về quá khứ, hướng tới tương lai. Khi mình hướng về quá khứ và hướng tới tương lai, mình có sử dụng giác quan không? Ví dụ như bây giờ nè, mình nghĩ tới chuyện 10 năm trước nè, mình sử dụng mắt, tai hay mũi, lưỡi? Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, da. Mà mình sử dụng cái ý, mình hướng về quá khứ. Rồi bây giờ mình nghĩ tới thứ hai này lễ, là mình đi chơi nè, là tương lai đó. Rồi mình sử dụng cái gì? Cũng ý luôn, chứ không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, da. Rồi trong thời hiện tại nha, mình đang nghe cô giảng mà mình phóng cái tâm mình về nhà, là con mình giờ thức dậy chưa, cái đó là mình sử dụng cái gì? Cái ý. Cũng phóng cái ý, tức là cái tâm của mình nó không phải ở ngay tại đây mà nó ở nhà, thì nó rơi vô là trí năng vẽ ra, suy luận ra. Mình đang nghe cô giảng mà cái tâm mình ở nhà thì không phải là cái biết của tánh giác, phải không? Phóng tâm đi rồi thì trong thiền gọi là vọng tưởng. Đó là tâm mình không phải ở đây. Con mắt thì thấy, tai thì nghe, và cái tâm mình ở nhà. Cái đó cái phần vọng tưởng, phải không? Bây giờ mình ở đây mà cái tâm mình không phải bây giờ, tức là cái tâm mình phóng tuần trước mình làm gì á, nhớ lại. Hoặc là phóng tới tương lai, mai mốt thì mình làm gì, mình đi chơi đâu, mấy ngày lễ nè, đó là phóng tới tương lai. Thành thử mình ngồi đây mà cái tâm mình không phải bây giờ, phóng tới quá khứ, phóng tới tương lai, không phải bây giờ. Cho nên trong thiền làm sao để buộc cái tâm mình lại, không cho nó phóng đi, là bắt nó phải ở đây và bây giờ, trong cái giây phút trực tiếp với đối tượng. Như vậy mới là thực sự sống thiền đó. Còn khi cái tâm mình phóng về quá khứ, như hồi nãy cô trình bày, có phải là mình đang sống không? Quá khứ đã qua mất rồi, bây giờ nó giống như là một giấc chiêm bao thôi. Dầu là giấc chiêm bao đẹp hay là giấc chiêm bao không đẹp, nó cũng chỉ là chiêm bao rồi, tại vì nó đã chấm dứt, mới gọi là quá khứ, phải không? Cho nên sống trong quá khứ giống như trở vô giấc chiêm bao vậy, phải không? Mà cái giấc chiêm bao này nó qua mất rồi, dầu buồn dầu vui gì nó cũng không còn nữa. Mà khi tâm mình phóng trở lại quá khứ thì mình sẽ vui sẽ buồn theo quá khứ, tại vì khi cái tín hiệu mình như thế nào nó đều ảnh hưởng tới não bộ thôi. Rồi khi mình phóng tới tương lai cũng vậy, là phóng vô cái ảo tưởng, tại vì tương lai chưa có thiệt. Như vậy khi cái tâm mình vướng mắc trong ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai, có nghĩa là không phải là mình đang sống, mà mình đang ở trong mộng, trong mơ. Cái sống thực sự là giác quan trực tiếp với đối tượng. có cái biết rõ ràng trong cái giây phút đó mà thôi. Cái biết này khiến cho tâm mình dừng lại liền, dừng lại, không có phóng đi đâu hết. Tâm không có còn lăng xăng dao động. Cái trạng thái mà tâm bắt đầu dừng lại để cái yên lặng trong thiền gọi là trạng thái samatha, tức là chỉ trạng thái samatha. Mà khi nó dừng lại vững chắc, đó là trạng thái định, samadhi. Trong cái trạng thái chỉ samatha, tâm mình yên lặng, khách quan, nó cũng tác động được đối với cảm thần kinh. Và lúc đó trí tuệ của mình cũng bắt đầu chuyển rồi, không còn cái trí ham mê dục lạc thế gian, bây giờ đã tỉnh ngộ, bắt đầu tu tập. Nhưng mà cái mức độ chưa có vững chắc bằng trạng thái định, tức là samadhi, là tâm dừng lại vững chắc hơn. Trong cái trạng thái định đó, cái kết quả trên ba mặt thân, tâm và trí tuệ nó mới vững chắc, nó mới sâu sắc hơn cái trạng thái samatha. Như vậy quý vị hiểu tại sao mà trong thiền hướng dẫn chúng ta sống trong bây giờ và ở đây chưa? Để mình tự mình cứu vớt mình ra khỏi bệnh, cứu mình ra khỏi cái tâm dao động lăng xăng thường trực dính mắc, để giúp mình phát huy trí tuệ tâm linh của mình. Tức là phải dừng lại, sống biết rõ ràng đầy đủ trong bây giờ và ở đây mà thôi. Đó là cái phương thức của thiền. Giờ hiểu chưa? Đó là hiểu lý do tại sao mà cô lấy cái chủ đề sống trong bây giờ và ở đây. Là mình mới thực sự sống, mình mới chuyển nghiệp của mình ngay trong cái giây phút bây giờ và ở đây mà thôi. Những cái gì của quá khứ làm sao mà mình dối tay vô để mình sửa đổi được? Nó chấm dứt rồi. Mà những cái gì trong tương lai cũng vậy, nó chưa tới thì mình còn làm được cái gì cái mà chưa tới, phải không? Thành thử mình chỉ có thể làm chủ cuộc đời mình trong cái giây phút bây giờ và ở đây mà thôi. Mà cái giây phút bây giờ và ở đây nó không phải là thời hiện tại. Thực sự cái thời hiện tại không có. Một giây phút trước nó đã là quá khứ, một giây phút sau chưa tới nó đã là tương lai. Thì quá khứ và tương lai nó gặp gỡ nhau ở một điểm thôi. Điểm đó là bây giờ và ở đây. Không biết quý vị có nhận rõ cái này không? Thì mình làm sao để mình sống thực sự trong cái giây phút bây giờ và ở đây? Giây phút thứ nhất, giây phút thứ nhì, giây phút thứ ba, giây phút thứ tư, giây phút thứ năm. Thì mình cứ thực hành đều đặn miên mật, có nghĩa là mình nắm vững được cuộc đời của mình. Khi mà mình tiếp xúc với đối tượng, thí dụ như nhìn cái bình hoa, mình nhận biết chính nó rồi thôi chấm dứt. Mình có tạo nghiệp ý không? Có tạo nghiệp lời không? Có nghiệp thân không? Trong cái tích tắc đó, ba nghiệp trong sạch. Hiểu chưa? Rồi mình tu tập nữa thì cái tích tắc thứ hai cũng vậy, tích tắc thứ ba, thứ tư, thứ năm kéo dài ra cũng vậy luôn. Thì đó là cái con đường thiền ngắn nhất, dễ nhất để mình tu tập. Làm sao mà thực hành sai được? Có cái gì đòi hỏi cái gì nhiều đâu mà sai hả? Mở mắt nhìn thấy như vậy, nhận biết rồi thôi. Còn chừng nào mình khởi suy nghĩ nè, cái bình bông này là bình bông tên gì vậy cả, ai trồng vậy, trồng từ lúc nào, mấy tháng mà nở bông, thí dụ mình hỏi vậy, rồi nói ai đem tới chùa này cúng dường vậy á, này kia kia nọ, mình suy nghĩ lung tung mới khó trả lời không được. Còn bây giờ nó sao thấy biết y vậy thôi, dễ quá, đơn giản quá, không cần học, không cần lấy bằng cấp nha, không cần có nói tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp gì không? Đâu cần biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt gì đâu. nhận biết thôi, không sử dụng ngôn ngữ. Vậy là không có chiến tranh. Không có chiến tranh, đúng rồi. Không có xung đột, không có tranh chấp, không có gây gổ, không có chiến tranh. Thì sao? Thì thế giới hòa bình. Thế giới hòa bình. Quý vị thấy đơn giản chưa? Con đường thiền á. Nhưng mà nói đơn giản chứ cũng không phải dễ. Tại vì mình nhìn nó là mình nói tên liền rồi. Mình nhìn nó là mình có cái thích hay không thích rồi đó. Mình nhìn nó mình nói sao một chậu hoa lan này nhỏ xíu vậy cài, chắc rẻ tiền lắm. Phải không? Có người nhìn nói tôi đâu có thích màu vàng, tôi thích màu đỏ, màu tím. Cái đó là tâm gì? Tâm đời rồi đó. Tâm đời. Mà từ xưa tới giờ mình sử dụng tâm đời không à? Mà mình cho là mình khôn. Bây giờ trong thiền là dạy mình phải dừng cái tâm lại. Cho nên trong cái bài kinh Bại Gia Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ nói có mấy câu ngắn gọn thôi, mà ông Bại Gia đắc quả A-la-hán đó quý vị. Tức là trong tâm hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, không còn lậu hoặc, đắc quả A-la-hán liền. Đức Phật nói nè, trong cái thấy chỉ là cái thấy. Thì trong cả bốn tánh đều vậy hết. Trong cái nghe chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng. Thọ tưởng tức là nói về cái sự xúc chạm. Trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Tức là nói trong cái nhận thức chỉ là cái nhận thức. Nghĩa là cái gì nè? Bây giờ mình thử mình nhìn đi. Nhìn thấy. Mà muốn cho mình không khởi suy nghĩ, quý vị để đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới, mở mắt nhìn. Thì trong lúc đó có cái gì có mặt trong lúc đó? Cái gì? Có nói gì trong đầu không? Không. Mà quý vị thấy không? Thì cái thấy đó như thế nào? Khách quan. Nó ra sao? Thấy gì thôi. Có nói màu vàng, màu đỏ đẹp hay không đẹp gì không? Không. Trong cái thấy chỉ là cái thấy. Khi mình không khởi niệm nói thầm trong đầu, thì cái bình hoa này nó có in hình trong đầu mình không? Khi mình không khởi niệm gì hết về cái bình hoa, thì cái bình hoa này nó có in dấu vết gì trong cái đầu mình không? Trong cái tâm mình không? Không. Thì lúc đó mà mình thấy không? Cho nên trong cái thấy chỉ là cái thấy. À, không nhận ra hả con? Con hỏi lại nè để cho con nghĩ nè. Nó như thế nào con nhìn y hệt vậy được chưa? Không có nói tên nói gì hết. Không có nói nó màu gì hết á. Nhưng mà con thấy không? Khi nó không có in một cái dấu vết gì trong tâm con, thì nó có ở trong tâm của con không? Nó là nó. Tâm mình vẫn là cái tâm trong sáng, khách quan. Không có in cái gì hết. Không có in dấu vết. Nếu mà con có khởi niệm cái tên nó là con có in dấu vết cái tên rồi đó. Nó như thế nào thấy biết y vậy thôi. Thì trong cái thấy chỉ là cái thấy thôi. Tức là cái thấy của con nó hoàn toàn trống rỗng. Không có đường nét gì ở trong cái tâm hết á. Hiểu, hiểu cái ý nghĩa sâu sắc chưa? Dạ hiểu. Ừ. Phải tập, đúng rồi. Như vậy cảnh là cảnh, tâm là tâm, không liên quan nhau. Con không có dán nhãn hiệu lên cảnh, mà cảnh cũng không có lôi cuốn được tâm của con phải đi theo nó. Đó là cái thấy trong bây giờ là ở đây đó. Không biết hiểu không? Hiểu không? Đây nè, con kể một sự tích Thiền Tông nè. Có một lần Đức Phật ở trên núi Linh Thú, Ngài lên trên tòa để giảng pháp. Mỗi khi thì Ngài giảng pháp thao thao bất tuyệt. Hôm nay thì Ngài lên không nói gì hết, lấy một cái cành hoa sen cầm lên giơ lên. Thì cả hội chúng không hiểu. Có Ngài Đại Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật muốn dạy cái gì trong cái việc mà cầm cành hoa sen đưa lên? Mỗi người tùy theo căn cơ của mình sẽ nhận ra. Người mới bắt đầu thì thấy qua tánh thấy. Người cái tâm tu tập lâu năm dừng được niệm sẽ là cái tâm như nhìn thấy. Như thế thôi. Thì sau khi Đức Phật giơ cành hoa lên, thấy Ngài Đại Ca Diếp mỉm cười, Đức Phật mới nói vậy nè: ta có chánh pháp nhãn tạng. Nhãn là con mắt, kho tàng con mắt là kho tàng của chánh pháp. Mà cái chánh pháp cao nhất là chân như. Ta có kho tàng trí tuệ đó, chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm. Cái tâm đó là niết bàn. Niết bàn chỉ có nghĩa là vắng lặng tịch diệt, không khởi gì hết trong tâm. Thật tướng vô tướng, cái tướng thiệt của nó là không có tướng gì hết. Lớp này thì mới bắt đầu mà cô giảng tới đây chắc cũng hơi cao. Hiểu được tới đâu thì hiểu. Nay ta trao cho Ma Ca Diếp, tức là Đức Phật, chứng nhận rằng Ma Ca Diếp hiểu Ngài muốn dạy cái gì. Thì nếu quý vị hiểu mức đầu thì quý vị nói trong cái thấy chỉ là cái thấy, hiểu chưa? Hoặc là cái cao hơn là trong cái nhận thức chỉ là cái nhận thức thôi. Nhận thức rõ ràng đầy đủ cái vật đó, nhưng trong không lời. Khi giác quan mình tiếp xúc, con mắt mình nhìn thấy, đó là giây phút bây giờ và ở đây. Nó như thế nào, nhận biết đúng y vậy thôi, chấm hết. Đó là thiền á. Thì cái tâm mình dừng lại liền, đâu có phóng đi đâu. Mình có thể phóng qua thời gian hay là qua không gian. Phóng qua thời gian là phóng đi về quá khứ, phóng đi tương lai, qua thời gian, phải không? Còn qua không gian là mình ngồi đây, cái tâm mình nhớ tới Sài Gòn, đó là qua không gian, phải không? Hoặc là mình ngồi đây mà mình phóng cái tâm về nhà, mấy đứa nhỏ ở nhà nó làm gì? Cái tâm mình nó phóng đi ghê gớm lắm, là cái ý á, nó muốn phóng đi đâu nó phóng à. Bây giờ làm sao bắt nó phải dừng lại, an trụ ở một cái chỗ hoàn toàn khách quan, không có phóng đi đâu hết, thì an trụ ở trong chỗ bây giờ và ở đây mà thôi. Như vậy cái pháp tu này phải sử dụng giác quan đó, sử dụng giác quan trực tiếp với đối tượng. Như vậy bây giờ câu hỏi quý vị nè, như vậy mình tu tập, mình có cần phải chạy trốn cuộc đời không? Tại sao biết mình không cần chạy trốn cuộc đời? Giác quan của mình có khi nào mình đóng cửa được không? Mắt mình là mình có bịt mắt hoài không? Có bịt tai không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, da lúc nào nó cũng mở ra. Mà khi nó mở ra thì nó thấy hiện tượng thế gian. Có chỗ nào không có hiện tượng thế gian không? Mình vô phòng, mình đóng cửa, bít bùng, nó còn có hiện tượng thế gian không? Cũng còn như thường. mình đi xuống hang, một cái hang tối mò, có hết hiện tượng thế gian không? Giờ mình làm gì á, nó cũng có hiện ra hết á, chung quanh mình cũng có, mà nhất là cái ý của mình nó phóng đi hoài à, làm sao mình trốn được hiện tượng thế gian, phải không? Không có trốn được. Cho nên mình phải trực diện, đối diện với cuộc đời, chứ không có chạy trốn cuộc đời. Nhưng mà mình phải biết dừng cái tâm lại. Mà thí dụ như mình đối diện cuộc đời, cái mình quay mắt đi chỗ khác, mình quay lưng đi chỗ khác được không? Cũng không. Không có quay lưng, không có chạy trốn, mà mắt phải thấy rõ ràng. Nhưng làm sao để cho cái tâm mình dừng lại? Mình chỉ giữ cái biết thôi, chấm dứt. Biết cái đó rồi thôi, không khởi tâm gì hết, không khởi ý gì hết. Hễ khi mình có khởi ý là mình có dính mắc. Khi mình khởi ý, từ ý sẽ rồi có lời và có hành động. Thì khi mình khởi ý là tạo ra ý nghiệp, rồi từ đó là lời nghiệp và thân nghiệp. Như vậy, khi có khởi ý là ba nghiệp có mặt. Mà ấy ba nghiệp có mặt thì sao? Là phải có giai trả, trả giai cái nghiệp của mình. Tức là đầu mối của luân hồi sinh tử. Quý vị nhận ra cái đầu mối tu tập chưa? Như vậy, tiếp xúc trực tiếp với cảnh, chỉ giữ cái biết, chấm hết. Đó là cái biết không lời, là cái biết khách quan, là cái biết bẩm sinh, ai cũng có, là cái biết không cần học hỏi. Ủa, dễ quá phải không? Con đường tâm linh là như vậy thôi đó quý vị. Bây giờ đó là phần lý thuyết. Bây giờ con muốn cho thực tập một chút xíu nha. Cô cho thực tập nghe tiếng chuông một chút thôi. Trong khi nghe, quý vị muốn không khởi niệm thì để đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới. Ngồi đúng tư thế thiền nha. Ngồi bán già được rồi, hai đầu gối chạm dưới sàn nhà. Lưng thẳng đứng. Lấy mắt kiến ra. Hai tay để chồng lên nhau. Đúng rồi. Hai ngón tay cái giao nhau. Cái đầu thẳng như cái cột sống. Tia mắt nhìn xuống trước mặt. Đó là cái nhìn thư giãn á. Bây giờ lắng nghe thử vài phút thôi. Và phải biết tâm mình nó có phóng theo tiếng chuông hay không nha. Khi nào khởi ý thì biết là mình đã phóng đi rồi đó. Phải trở lại cái chủ đề của mình là nghe tiếng chuông thôi.